Trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 172, Phương pháp bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 3, Bắc Kinh đã dần dần ấm áp. Hệ thống sưởi trong nhà cũng bắt đầu bị ngắt. Khi Tần Tuyết Quân tan tầm về đến nhà, hắn thấy máng ăn của Saori đã được thay nước và thức ăn mới. Bé hamster đang ôm một con trùng bánh mì gặm gặm. Vừa nhìn thấy cảnh này, hắn đã biết người chủ gia đình đã trở lại. Ghế sofa trong phòng khách đưa lưng về phía cửa ra vào. Mặt còn lại đối diện với cửa sổ. Ánh mặt trời từ nơi đó chiều vào. Sau đó Tần Tiết Quân nhìn thấy chân của một vị lão già buông khỏi ghế sofa. Đi tới vừa nhìn, được rồi, người này trực tiếp gối lên ba lô ngủ vù vù. Ngay cả chăn cũng chưa đắp. Tần Tuyết Quân nhanh chóng cởi áo khoác phủ lên thân thể người nọ. Sau đó đi vào phòng Trương Giác bật máy tạo độ ẩm. Vén chăn bông lên. Sau đó đi ra ôm ngang người lên đi vào phòng ngủ. Giúp người nọ cởi giày đắp chăn. Sau đó hắn rót một ly nước âm đặt lên đầu giường Trương Giác. Sau đó Tần Tuyết Quân còn đúng giờ mở điều hòa. Chủ yếu là tăng nhiệt độ trong phòng. Đỡ cho cậu nhóc bị cảm lạnh. Vào lúc này, Đại Hồng Nhị Hồng o o o gáy lên. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đi tới ban công nhìn. Rõ ràng trong ổ có một quả trứng. Hai con gà thì đang gáy vui vẻ. Hắn ngồi xổm xuống. Chỉ vào hai con gà ba la ba la. Tên gì? Không biết chủ nhân sau khi về nhà chính là nghỉ ngơi sao? Chủ nhân tụi bay mới xong một mùa dài. Chính là thời điểm cần phải uống canh gà mẹ để bồi bổ thân thể. Còn ầm ĩ nữa cẩn thận đám gà tụi bay không giữ được tính mạng. Tần Tuyết Quân thành thạo dạy dỗ hai con gà một trận. Sau đó quay lại dọn dẹp phòng khách. Phát hiện trên bên trà trong phòng khách có một tờ giấy kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe cho vận động viên là bình thường. Tìm ra vấn đề nhỏ cũng không tính là gì. Tần Tuyết Quân lúc thường nhàn rỗi không làm gì. Hắn cũng sẽ đích thân sử dụng kỹ thuật xoa bóp và châm cứu gia truyền nổi tiếng đã bảo dưỡng thân thể to lớn của Trương Giác. Hơn nữa dựa vào sự ngầm hiểu của hai người. Trương Giác ném đồ ở chỗ đây. Chính là có thể xem. Vì thế hắn rất tự nhiên cầm tờ giấy khám sức khỏe lật qua lật lại. Khẽ cau mày. Căng cơ bụng là chuyện không nằm ngoài dự đoán. Cơ psoas, tái phát sao? Trên thực tế, vận động viên trượt băng nghệ thuật thường bị chấn thương ở chân phải. Dù sao thì bước nhảy ép, nhảy eo z và tiếp băng của họ đều dựa vào chân phải. Trừ khi là người thuận tay trái. Điểm băng, tiếp băng và xoay người với phương hướng không giống người thường thì mới có thể ngược lại. Lý do khiến cơ Trương Giác bị chấn thương có liên quan đến việc cậu liên tục tập luyện cú nhảy điểm băng 4T bằng chân trái trong giai đoạn dậy thi. Đây cũng là nơi dằn vặt Trương Giác nhiều nhất, liên tục nhiều lần, còn dày vò hơn cả căng cơ thắt lưng, cơ bụng, mài mòn mắt cá chân và những vết thương cũ do dây chằng. May mà lần này chấn thương của Trương Giác tái phát vào cuối mùa giải. Hơn nữa cũng không nghiêm trọng, cho nên dưới tình huống không cần tiêm phong bế vẫn như cũ cầm lấy hết tất cả tấm huy chương vàng và kết thúc một mùa giải mỹ mãn. Nhưng trên thực tế cậu thiếu chút nữa là sụp đổ trong trượt băng tự do tại giải vô địch thế giới. Cậu là bị ảnh hưởng. Tần Tuyết Quân có công việc của mình. Vào lúc Trương Giác tranh tài thi hắn còn đứng trên bàn mổ. Nhưng điều này lại không ngăn được hắn xem trận đấu phát lại với nỗi lo lắng trong lòng. Chấn thương tái phát, nhưng bởi vì do tập luyện liên tục và thi đấu nên chấn thương càng ngày càng nghiêm trọng. Là một trong những nguyên nhân chính mà khiến nhiều vận động viên phải giải nghệ. May mắn thay, Trương Giác đã bước vào mùa giải nghỉ ngơi. Tần Tuyết Quân thở dài, lấy thuốc cao đặt lên trên bàn. Lại ra ngoài ban công hái luống rau mà Trương Giác thích ăn nhất rửa sạch sẽ đặt trong nhà bếp. Vốn dĩ hắn muốn nghỉ ngơi một lát. Nhưng bởi vì trong thành phố tại một con đường xảy ra một vụ tai nạn ô tô liên hoàn vào giờ cao điểm. Cho nên hắn chỉ kịp xối nước vào mặt, rồi lại xông ra ngoài. Lúc Trương Giác thức dậy đã là 7 giờ sáng ngày hôm sau. Cậu từ từ bò dậy, nấu khoai lang tím, trứng và nửa bông cải xanh cho bữa sáng. Uống thêm một ly sữa bò lát đơ. Sau đó bắt đầu luộc ức gà, cà rốt và bắp cải tím cho bữa trưa. Chuẩn bị mang nó đến trường đại học để ăn trưa. Khi cậu mở tủ lạnh lấy sữa, cậu thấy trên cửa tủ lạnh có dán một tờ giấy. Tăng ca, trong 2 ngày sẽ không về nhà. Tần Thị Gan Đế, vào ngày 31 tháng 3 năm 2015. Ý chỉ những người liều mạng. Trương Giác, Tăng ca thì chắc là gõ luận văn tiến sĩ. Có thể không phải là Gan Đế sao? Người này nhận thức rất chính xác về bản thân nha. Nói tới bận, thực ra Trương Giác cũng rất bận rộn. Dù sao bây giờ cũng là cuối tháng 3. Trường đại học đã sớm bắt đầu vào học. Mà cậu bởi vì mùa giải thi đấu mà không tham gia tiết học đầy đủ. Cậu sinh viên tốt thu dọn đồ đạc nhanh chóng đến trường đại học nông nghiệp. Bắt tàu điện ngầm để đi. Đừng thấy Trương Giác đời trước cũng học lái xe. Nhưng cậu hầu như chưa bao giờ đụng vào ô tô ngoại trừ trong trường dạy lái xe. Đời này thì còn chưa đến tuổi để có thể thi bằng lái. Cho dù cậu đã giành được một số danh hiệu vô địch thế giới, phá hơn 10 lần kỷ lục thế giới, khoảng cách cậu tròn 18 tuổi vẫn còn 3 tháng nữa. Nghĩ như vậy, trên thực tế đã có thể chuẩn bị cho kỳ thi học lái xe. Vào lúc nghỉ hè là có thể thi luôn. Trương Giác nghĩ như thế. Đi vào cổng trường đại học. Buổi học đầu tiên của ngày hôm nay là lớp tư tưởng và chính trị. Bên trong giảng đường ngồi đầy người. Khi Trương Giác tới thì chỉ còn mấy hàng ghế đầu và cuối là còn chỗ trống. Trương Giác mang khẩu trang, linh hoạt ngồi xổm xuống đi tới hàng ghế cuối cùng. Sau đó trong ánh mắt quỷ dị của những sinh viên bên cạnh, hai tay đặt trên bàn, một khuôn mặt tuấn tú từ mép bàn lộ lên. Cá sấu lộ đầu, dây PG, mặc dù đến muộn 2 phút, nhưng Trương Giác vẫn may mắn kịp điểm danh. Chính là sau khi giảng viên kêu tên cậu xong, rất nhiều người có mắt đều lia mắt nhìn về phía cậu. Ánh mắt kia giống như là nhìn thấy vật thể lạ nào đó. Lúc học thì giảng viên luôn kêu tên cậu trả lời câu hỏi. Môn tư tưởng chính trị của Trương Giác vào kiếp trước hay kiếp này đều rất tốt. Đương nhiên sẽ không sợ giảng viên kêu tên. Chỉ là khi cậu trả lời câu hỏi, phảng phất như nghe thấy một âm thanh tách tách, quen thuộc. Sau đó, cậu phát hiện tổ nghiên cứu ngọt ngất ngây số 2 đã không cần cậu tự mình đi xin phân nữa. Nhóm sư tỷ ở tổ chăn nuôi bên cạnh chủ động đẩy xe nhỏ chứa phân tới cho bọn họ luôn. Sư huynh hướng dẫn cậu cảm thán. Tự mình vận chuyển tới đây chỉ có báo với em. Đây thực sự là yêu nha. Sao mà em từ chối người ta thế? Thử xem, chẳng lẽ là chê cô ấy trông không đẹp sao? Sau đó hắn ý vị sâu xa nói với Trương Giác. Ngoại hình của một người con gái thực ra không quan trọng như vậy. Quan trọng là nội tâm, tam quan tương hợp với em. Ngược lại dù có đẹp hơn nữa cũng không đẹp bằng em nha. Người trẻ tuổi thì đừng nên đòi hỏi quá nhiều ba la ba la. Cuối cùng sư huynh tổng kết. Câu nói sẽ không nói chuyện yêu đương trước khi giải nghệ của em quá sắt đá rồi. Lỡ như trước khi giải nghệ em gặp được chân ái đời mình thì sao? Em không có thời gian để yêu đương. Huấn luyện với học tập đã đủ dằn vặt em rồi. Trương Giác nâng tài liệu trong tay. Sư huynh nếu như nhàn rỗi không có chuyện gì làm, sao không xem tình hình chồng trọt số 2 đi? Sư huynh cũng bởi vì bận rộn mà độc thân từ lúc sinh ra. Vậy còn em? Trương Giác đẩy xe chở đầy phân, nhàn nhạt trả lời, đi bón phân cho tổ tông ruộng thí nghiệm. Trong tuần đầu tiên khi Trương Giác trở lại Bắc Kinh, cậu không gặp được Tần Tuyết Quân một lần. Bác sĩ Tần bận rộn tới mức trực tiếp ngủ trong văn phòng. Trương Giác bên này cũng không rảnh rỗi. Có lúc Tần Tuyết Quân trở về lấy đồ dùng hàng ngày. Phát hiện đồ vật trên bàn đã sửa sang xong xuôi. Còn Trương Giác thì tuân thủ thời gian làm việc nghỉ ngơi đi ngủ của vận động viên. Còn có lúc Trương Giác dậy, phát hiện trên bàn cơm là bữa sáng ấm áp. Còn người làm bữa ăn này thì chẳng biết đi đâu rồi. Vào ngày thứ ba trở về, Trương Giác nhận được thông báo đi nhận phần thưởng. Ban lãnh đạo vô cùng vui sướng khi cậu bạn nhỏ có thể lấy ra chiến tích đẹp như vậy trong mùa giải đầu tiên sau Sochi. Bọn họ muốn cổ vũ Trương Giác không ngừng cố gắng. Sau đó là cuộc phỏng vấn riêng mà mấy hoạt động thương nghiệp. Sau hoạt động này, Trương Giác cũng gửi thông báo, biểu thị bản thân muốn rút khỏi giải đấu đồng đội thế giới vào đầu tháng 4. Từ Kim Tử Tuyên, Liễu Diệp Minh, Phàn Chiếu Anh sẽ tham gia thi đấu. Giải đồng đội thế giới hay còn gọi là giải vô địch đồng đội trượt băng nghệ thuật thế giới. Ban đầu là do Nhật Bản tổ chức mang tính chất giải trí. Bên phía ban tổ chức sẽ mời 6 quốc gia đứng đầu thế giới về tổng điểm tham gia thi đấu. Cũng chính là tiền thân của giải trượt băng đồng đội Thế vận hội mùa đông. Bắt đầu từ năm 2013, giải đấu đồng đội thế giới được tổ chức mỗi năm một lần. Vào tháng 4 năm nay sẽ có giải đấu đồng đội. Trương Giác vốn là dự định tham gia giải đấu đồng đội thế giới để ồn ào với đám bạn bè. Nhưng năm nay không được. Bác sĩ của đội nghiêm túc nói với cậu. Muốn cậu dưỡng chấn thương cơ psoas cho tốt. Tốt hơn hết là cậu nên ngừng tập luyện nhảy ít nhất nửa tháng. Cũng nên đi tập vật lý trị liệu đúng giờ. Tóm lại, Trương Giác chỉ có thể rút khỏi thi đấu để dưỡng thương. Nhân tiện gọi điện cho bọn Keiko, Kanoko, Hayato bày tỏ sự áy náy vì đã lỡ hẹn. Trước đó, cậu không hề nghĩ vấn đề của mình lại nghiêm trọng tới mức phải rút khỏi thi đấu. Đều là vận động viên. Đám bạn đương nhiên hiểu Trương Giác 100%. Là một nhất ca, Trương Giác tạm thời không tiếp tục kinh doanh. Với tư cách là đại sư huynh của Trương Môn, cậu vẫn còn muốn tiếp tục xem các sư đệ sư muội huấn luyện. Thẩm Lưu tinh thông ngoại ngữ hiện tại sẽ đi đàm phán với Hiệp hội trượt băng Nhật Bản để thực hiện các hoạt động giao lưu trong mùa giải nghỉ. Ngươi, mà khóa huấn luyện nhảy của Trương Môn, cần phải có một người khác thông thạo phương pháp nhảy 4 vòng nhìn chằm chằm. Quân bất kiến vô luận trung ngoại. Rất nhiều đại sư huynh danh môn trong môn trượt băng nghệ thuật đều dẫn dắt đứa nhỏ. Truyền thống của những vận động viên ưu tú là đem các sư đệ sư muội trở thành trò giỏi hơn thầy. Nguyên văn, Jun Bu Chien Ulun Chong Oai, chẳng hạn như Vasily làm huấn luyện viên cho Sergey và Ilya. Martin làm phó huấn luyện viên cho Alex. Trương Giác lật lật tư liệu huấn luyện mà Thẩm Lưu lén đưa cho cậu. Cầm lấy cần chụp trên băng, ngoắc ngoắc tay với Mẫn San. San San, lại đây, bây giờ sư huynh chỉ em nhảy 3A. Mẫn San tung ta tung tăng trượt tới. Trương Giác hỏi cô bé. San San, em luyện 3A đến trình độ nào rồi? Mẫn San ngọt ngào trả lời. Huấn luyện viên Thẩm nói là luyện tập mấy ngày nữa là có thể thử nhảy rồi nha. Nè, sư huynh, em rất tuyệt có đúng không? Trương Giác lại buồn bực. Cô bé này từ trước mùa giải đã bắt đầu luyện 3A. Sao mà tới bây giờ còn chưa nhảy được? Không đúng a, lúc trước khi cậu nhảy được 3A còn chưa tới 2 tháng. San San đã lâu như vậy rồi còn chưa luyện ra được 3A. Nhất định là không đúng chỗ nào đó. Nhưng báo cáo kiểm tra sức khỏe của cô bé cho thấy em ấy đủ mạnh để giết chết một con bò. Có thể thấy được rằng đó không phải là vấn đề của chấn thương. Chẳng lẽ là ông cậu và Thẩm ca không biết làm cách nào để dạy 3A cho đơn nữ sao? Trương Giác vỗ tay một cái. Được rồi, tập nhảy thành công sẽ không còn xa nữa đâu. Đến đây đi, hôm nay anh dạy cho em phương pháp học cấp tốc. Anh đã sử dụng chiêu này để tập luyện 3A năm đó. cực kỳ dễ sử dụng. Mẫn San phớt lờ câu nói, tập nhảy thành công sẽ không còn xa nữa đâu, của người huấn luyện không phù hợp với tiến độ như người bình thường của Trương Giác. Đôi mắt cô bé ở to, bên trong tràn đầy sự bất ngờ. Đại sư huynh chính là người nhảy 3A đẹp nhất trên thế giới. Hơn nữa 13 tuổi đã có thể hoàn thành phương pháp học 3A cấp tốc. Nhất định là có bí tịch gì đúng không? Không chỉ là Mẫn San, ngay cả huấn luyện viên Lộc đứng cách đó không xa cũng vểnh tai lên. Hiếu kỳ cái tên thiên tài này đến cùng là có phương pháp bí mật nhảy 3A nhanh chóng gì. Trương Giác hắng giọng một cái, tay cầm chiếc cần chụp lên, vẻ mặt kiêu ngạo giải thích sự nghi hoặc của bọn họ. Phương pháp học cấp tốc 3A, chính là bây giờ em bắt đầu tập nhảy cú nhảy 4 vòng. Em có thể tự chọn 4T hay 4S, có thể tiếp băng hay không cũng không quan trọng. Điều em cần làm chỉ là xoay đủ 4 vòng thôi. Chờ đến một lúc nào đó khi em hoàn thành được 4 vòng trên không trung. Như vậy thì việc xoay 3 vòng rưỡi không phải là dễ như ăn cháo sao? Năm đó anh chính là sử dụng phương pháp nhảy 4S để hoàn thành 3A. Cực kỳ dễ sử dụng. Trước tiên em tập luyện với anh đi. Tốt nhất là luyện thành 3A trước khi các học sinh trao đổi do Hiệp hội Trượt băng Nhật Bản cử đến. Sau đó biểu diễn cho bọn họ xem. Anh muốn để cho đám Kanoko, Keiko và Hayato biết, không phải chỉ có đơn nữ Nhật Bản mới có thể nhảy được 3A. Nụ cười trên mặt Mẫn San dần dần biến mất. Cô bé há miệng, thực sự xấu hổ thốt lên. Anh quá coi trọng em rồi. Cô bé có niềm tin 3A, nhưng những học sinh trao đổi của Hiệp hội Trượt băng Nhật Bản sẽ đến Bắc Kinh vào tháng 5. Trong thời gian một tháng mà luyện thành 3A, chuyện như vậy sư muội thật sự không làm được đâu mà. Huấn luyện viên Lộc trực tiếp nguýt một cái, nhấc theo gậy đi tới chỗ Trương Giác. Cái mông cá sấu, nguy rồi, nhân tiện nhắc tới, sau khi huấn luyện viên Lộc đập mông cá sấu một trận xong. Ông còn nhắc nhở cậu không được tạo áp lực cho sư muội là phải nhanh hoàn thành 3A, nhưng cũng không ngăn cản cậu dẫn Mẫn San luyện phương pháp học 3A cấp tốc. Mà khi Trương Giác làm giáo viên cho cô bé, cậu còn thỉnh thoảng ra trận nhảy 3A làm mẫu. 3A không cần điểm băng bằng chân trái, tiếp băng cũng là bằng chân phải. Cường độ xoay người đó đối với cậu mà nói cũng rất dễ dàng. Sẽ không ảnh hưởng đến cơ bị căng ở bụng, là một hoạt động thích hợp. Trương Giác tùy tiện nhảy, bác sĩ của đội cũng không quản. Mà Mẫn San còn thật sự gập ghềnh trắc trở mấy ngày trời khi bắt đầu luyện đủ số vòng 3A. Chỉ là còn chưa có tiếp băng mà thôi. Tiểu sư đệ Trương Môn Tưởng Nhất Hồng trong lúc này cũng cùng với sư tỷ cùng nhau luyện 3A. Khoảng cách đủ số vòng còn 80 độ. Còn thuận tiện luyện được kỹ xảo giơ tay khi nhảy A, đứa nhỏ thành thật sát hãn bất hoa một bên luyện tập 3A vẫn chưa ổn định. Một bên bị sư huynh kéo đi luyện xoay người 4 vòng. Cơ bắp ở eo từng miếng rõ ràng. Chỉ nhìn hình dáng cơ thể, hắn giống với Trương Tuấn Bảo hơn là Trương Giác. Cùng ngày, Thẩm Lưu trở về sau khi nói chuyện với Hiệp hội Trượt băng Nhật Bản. Nhìn thấy bông hoa Trương Môn bị cần trục kéo lên luyện 4S. Hắn trợn mắt ngoác mồm. Miệng hắn run rẩy. Mình chỉ mới có mấy ngày không quan tâm con bé thôi mà. Nhà đầu này thế nhưng đã luyện 4 vòng luôn rồi sao? Hóa ra San San là một cô gái có hùng tâm tráng trí như thế sao? Thẩm Lưu sâu sắc phát hiện. Bản thân mình trước đây quả thực đã đánh giá thấp cô bé này. Huấn luyện viên Lộc thì mặt không cảm xúc gõ đầu hắn một cái. Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Đừng có mà nhìn thấy học trò của mình luyện nhảy 4 vòng thì cặp mắt đã lóe lên ánh sáng vàng. Thẩm Lưu, cậu tỉnh táo chút đi. Mẫn San là con gái. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thực. Nghe đâu phương thức luyện 4A của đại lão Han Yêu chính là dùng cần trục 5S để tăng mạnh năng lực quay người. thúc đẩy sự tiến bộ của 4A. Nghe đâu cũng bởi vì 5S mà bị chấn thương Gio. Cho nên phương pháp dùng 4S để kéo 3A của Tiểu Ngọc trên thực tế là có khả thi. Chỉ là những người khác đều không hiểu cậu. Dù sao cũng chỉ có cậu làm được. Còn thành công, Trương Tiểu Ngọc dạy dỗ sư muội chân thành dốc sức. Oan oan ức ức xoa xoa cái mông. Nếu như trong tương lai thôn thỏ xuất hiện đơn nữ có thể nhảy 4 vòng. Trương Tiểu Ngọc nhất định là người không hề vô tội nhất kia. Cách Trương.